Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 666, phụ huynh mong con thành rồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như cố rơi vào trầm mặc. Cô đã từng gặp rất nhiều người bị bóng đè, và tất cả bọn họ đều mong muốn thoát khỏi tình trạng đó. Vậy mà người này lại muốn bị bóng đè, làm nghề xem bói ngần ấy năm. Cô chưa từng nghe thấy yêu cầu kỳ quặc nào như vậy, thật sự không muốn làm chó độc thân đưa tay vuốt mái tóc rối bù như tổ chim, vẻ mặt đầy phiền muộn, không giống như đang giả vờ. Streamer, có phải cô nghĩ tôi đang nói dối không? Thật ra tôi nói toàn bộ là sự thật, tôi thật sự muốn bị bóng đè. Tôi từ nhỏ đã ngủ không ngon, hay mơ màng, hình như là từ hồi cấp 3. Tôi bắt đầu có triệu chứng bị bóng đè. Tôi nằm trên giường ngủ say như chết, nhưng đầu óc lại cảm nhận rất rõ ràng như có người đứng cạnh giường. Sau đó, đè lên người tôi, khiến tôi không thể động đậy. Người đè lên người tôi có nam có nữ, có già có trẻ, nhưng đều không nhìn rõ. Mặt, tôi rất sợ hãi, liên tục vùng vẫy, mỗi lần vùng vẫy khoảng nửa tiếng thì mới tỉnh lại được. Tình trạng bị bóng đè khiến tôi rất khó chịu, ngủ như không ngủ, cả người lúc nào cũng uể oải. Tôi kể chuyện này cho bố mẹ nghe. Bố mẹ đưa tôi đến chùa thắp hương, sư thầy ở chùa nói tôi bát tự nhẹ, dễ bị ma quỷ hút dương khí. Sau khi ông ấy cho tôi mấy lá bùa, tình trạng bóng đè của tôi đã đỡ hơn, không còn nhiều người đè lên người tôi nữa. Nhưng khoảng một tháng trước, tôi lại bắt đầu bị bóng đè. Tôi không nhìn rõ mặt cô ấy, chỉ thấy cô ấy là một con ma tóc dài. Cửa phòng tôi mở, cô ấy đi từ ngoài vào, dừng lại bên giường tôi. Sau đó nhìn chằm chằm vào tôi, cuối cùng nằm đè lên người tôi. Cô ấy khiến tôi mở mắt mà không tỉnh lại được. Rất khó chịu, không nhịn được, liền chửi ầm lên. Hỏi cô ấy tại sao lại tìm đến tôi. Có phải vì tôi đẹp trai quá? Không. Rồi con ma đó gật đầu, hình như đang trả lời câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ thầm cô ấy thật có mắt nhìn. Ta đây chính là đẹp trai nhất thiên hạ. Đột nhiên không còn thấy phiền cô ấy nữa. Hơn 10 ngày sau, ngày nào cô ấy cũng đến đè giường tôi. Đè đến mức tôi đầu óc choáng váng. Ban đầu tôi định đến chùa tìm sư thầy, nhờ ông ấy giúp tôi đuổi con ma đó đi. Kết quả đột nhiên một ngày nọ cô ấy không đến đè giường tôi nữa. Cả người biến mất không thấy tăm hơi. Giấc ngủ của tôi trở lại bình thường. Nói sao nhỉ, trong lòng có chút tiếc nuối. Đây là lần đầu tiên tôi gặp phải một con ma đè giường có thể giao tiếp. Hơn nữa cô ấy cũng không làm hại tôi. Nói chung là một con ma không tệ. Không biết lâu như vậy cô ấy không xuất hiện trong phòng tôi, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Tôi rất lo lắng cho cô ấy. Hôm nay tôi đặc biệt xin nghỉ ở nhà, ngủ từ sáng đến tối, tóc rối tung lên, hy vọng sẽ giống như trước đây. Mơ thấy bị bóng đè, nhưng con ma đó vẫn chưa đến đè tôi. Tôi không hiểu mình đã làm sai điều gì mà khiến cô ấy không muốn đến tìm tôi. Khán giả xem livestream, trời ơi, cậu không lo cho bản thân mà lại lo cho con ma đè giường cậu, giống hệt như chuột lo cho mèo vậy. Chưa từng thấy ai có mạch não kỳ quặc như vậy. Thật sự không muốn làm chó độc thân thở dài, nói như lẽ đương nhiên. Con người chúng ta còn chia 3-7 loại, lại còn nhiều nguy hiểm như vậy. Thế giới của ma quỷ sao có thể bình yên vô sự? Chắc chắn là càng tàn khốc hơn. Con ma đó không đi nuốt chửng người khác, chiếm đoạt thân thể người khác, mà yếu đến mức chỉ đến đè giường tôi. Hơn nữa cũng không gây ra tổn thương gì quá lớn cho tôi. Điều này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ nó quá yếu ớt. Mấy hôm nay không thấy, biết đâu nó đã bị con ma mạnh hơn nuốt chửng rồi. Khán giả xem livestream, có lý, không thể phản bác được. Đột nhiên thấy con ma đè giường hơi thảm, đùi gà thơm phức bày ngay trước mặt, nhưng chỉ có thể ôm đùi gà ngửi mùi. Thật đáng thương, nghe mà đau lòng, người nghe rơi lệ. Hu hu hu, người hữu duyên rõ ràng không chỉ muốn vậy. Anh ta là khán giả lâu năm của An Như Cố, như chợt nhớ điều gì, trở nên vô cùng phấn khích, hai má ửng đỏ. Streamer, tôi nhớ trước đây cô từng gặp một người hữu duyên. Người đó thường xuyên gặp một người phụ nữ trong mơ. Cuối cùng cô nói anh ta và hồn ma nữ là duyên phận trời định. Con ma đè giường này có phải cũng là duyên phận trời định của tôi không? Vậy là tôi thật sự không cần phải làm chó độc thân nữa rồi. Cách chương.